Sủng Phi, chương 15, góc truyện audio.com, editor, 4, Hoàng thượng, lần đầu Huyền muội muội mang thai, bên người cũng có ai đắc lực đáng tin, không bằng Hoàng thượng phái ma ma có kinh nghiệm qua đó đi cũng để muội muội an tâm dưỡng thai. Trung Linh nhanh chóng đề cập đến vấn đề lần trước đã nói với Huyền Phương Nghi với Sầm Mặc. Nàng đặt tỷ tỷ ruột sang một bên, vậy mà lại rất quan tâm Huyền Phương Nghi nhé. Sầm Mặc có chút trêu ghẹo nhìn nàng. Suy cho cùng thì Huyền muội muội cũng đang hoài đứa nhỏ của hoàng thượng nên nô tỳ mới quan tâm hơn một chút. Trung Linh làm như không nghe thấy câu nói đầy hàm ý của hoàng thượng. Nếu là người khác, nô tỳ sẽ không hề nhắc tới. Một nam nhân tự nhiên sẽ có tình phụ tử với đứa nhỏ của mình, cũng không kém yêu thương mà mẫu thân dành cho nó bao nhiêu, mặc dù loại chuyện này trong hoàng thất không có gì để xác định nhưng cũng ảnh hưởng đến việc hoàng thượng mong chờ đứa nhỏ đầu tiên của mình được sinh ra, hơn nữa từ trước đến nay sự xa cách ngày sau cũng không phải một mình phụ thân hoặc nhi tử có thể tạo thành. Vậy theo ý nàng, trẫm sẽ cho người đáng tin đến Y Trúc Hiên. Sầm Mặc khẽ gật đầu, hiển nhiên là vừa lòng với hành động này của Trung Linh. Trung Linh cúi đầu trong lòng không nhịn được cảm thấy có chút phiền muộn. Thời gian nàng ở cùng hoàng thượng cũng được coi là nhiều rồi, nhưng càng được nhiều thì càng muốn nhiều hơn, không liên quan đến tình yêu. Lát nữa chậm đến Y Trúc Hiên, nàng có muốn đi cùng không? Sầm Mặc nhìn nàng, hoàng thượng đi gặp muội muội kêu nô thì đi làm gì? Trung Linh gắt giọng, nếu nàng thật sự đi theo thì mới đúng là người không thức thời, huống chi bây giờ Vương Uyển cũng không thể thị tẩm, cũng chỉ là đơn thuần đi nhìn một chút nên nàng cần gì phải tự tìm mất mặt. Sầm Mặc khẽ mỉm cười, không đáp lại, không thể không thừa nhận, hắn có chút để ý đến đứa trẻ còn chưa chào đời, nếu chào đời rồi thì sẽ là đứa nhỏ đầu tiên của hắn. Tiễn Hoàng thượng rời đi, Trung Linh cũng quay về Vân Tường Cung, chỉ là chưa nghỉ ngơi được một lúc liền thấy Vân Nhi đi tới. Nương nương, Hoàng thượng đi được nửa đường đã bị Quý Phi nương nương gọi đi rồi. Bây giờ quan hệ giữa Trung Linh và Uyển Phương Nghi không giống trước kia cho nên những việc như thế này cũng nhanh biết hơn một chút. Đại khái là Quý Phi cảm thấy sốt ruột rồi, thỉnh thoảng sẽ có một lần như vậy, nhưng cũng không sao cả, huống chi hiện tại Huyền Phương Nghi có con, vốn không thể thị tẩm cho nên cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là khó tránh khỏi chút khó chịu. Có điều coi như không có chuyện việc này thì các nàng cũng đã nhìn nhau không vừa mắt rồi. Vân Nhi cũng chỉ muốn báo cho Trung Linh một chút, thấy nàng không thèm để ý liền lui sang một bên. Đến lúc trời tối, thấy hoàng thượng không đến tán gẫu với bản thân, Trung Linh cảm thấy có chút tự giễu, vậy thì sớm tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Nương nương, Tưởng Nhi vội vội vàng vàng đi tới. Có chuyện gì? Trung Linh cau mày, hồi nương nương, Trung Tiểu Nghi mang thai rồi. Tưởng Nhi vội vội vàng vàng nói. Trung Linh ngẩn ra, sau khi phục hồi tinh thần thì không nhịn được cười, cái này thật thú vị, còn thật đúng lúc nữa. Nói là bỗng nhiên hôm nay Trung Tiểu Nghi té xỉu, sau khi mời thái y tới thì mới phát hiện đã có hỉ mạch hơn một tháng. Tưởng Nhi nói ra toàn bộ tin tức mà bản thân mới tìm hiểu được. Hơn một tháng, đúng rồi, khi đó hoàng thượng thường xuyên truyền nàng ta thị tầm. Góc truyện audio.com, có điều vận khí của tỷ tỷ thật tốt, Trung Tiểu Nghi có chuyện vui, về tình về lý thì bản cung cũng nên đi xem, Tưởng Nhi giúp ta chải tóc đi. Trung Linh ngồi trước bàn trang điểm. Vâng, nhưng mà nương nương, không cần đánh phấn sao? Tưởng Nhi có chút do dự nói. Hoàng thượng đã ở Tập Phương Hiên rồi, trang điểm cho ai nhìn, trở về còn phải rửa nữa. Trung Linh lơ đễnh, coi như hoàng thượng cũng ở đó thì lực chú ý cũng không đặt trên người nàng. Vâng, Tưởng Nhi không dám nhiều lời. Đến cửa Tập Phương Hiên, đúng lúc gặp Vân Quý Phi không biết là vô tình hay cố ý đến chậm hơn hoàng thượng một bước, Trung Linh cúi người hành lễ. Muội muội cũng đến xem Trung Tiểu Nghi sao? Vân Quý Phi cười như không cười nhìn nàng nói, vươn tay ra nâng nàng dậy. Trung Tiểu Nghi có việc vui, tự nhiên muội muội sẽ tới chúc mừng nàng. Trung Linh mỉm cười trả lời, cũng đúng, hai người là tỷ muội ruột thịt, dù là ai Hoài Long tự thì cũng đều như nhau, có điều muội muội cần phải cố gắng, đừng để Huyền muội muội người sau vượt người trước. Vân Quý Phi cười dịu dàng, nói xong liền bước vào trước. Trung Linh ngẩn người, đứng ở cửa một lát rồi sau đó mới bước vào. Không biết có phải bởi vì vui vẻ đến quá nhiều nên Sầm Mặc lại không có cảm giác gì với đứa trẻ đến sau này không, hắn đến đây cũng là vì muốn an ủi Trung Tiểu Nghi vì Hoài Long tự mà ngất đi thôi. Vân Nhi, ngày mai truyền ý chỉ tăng Trung Tiểu Nghi lên Trung Lương Viện xuống đi. Sầm Mặc ra hiệu cho Vân Quý Phi, tần tiếp tạ ơn Hoàng thượng. Trung Uyển mang sắc mặt còn có chút tái nhợt hành lễ cúi đầu che giấu sự không cam lòng của bản thân. Vâng, nô tỳ đã biết. Vân Quý Phi nhẹ phúc thân, trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc, thời gian mang Trung Lương Viện và Uyển Phương Nghi không cách nhau là mấy, nhưng đối xử lại vô cùng khác biệt. đều là tiểu nghi, nhưng người này lại thấp hơn người kia một cấp. Có điều việc này với nàng ta có lợi không hại, tự nhiên nàng ta sẽ không nói thêm gì. Sao Linh Nhi cũng tới đây rồi? Sầm Mặc thấy Trung Linh thì hình như có chút ngạc nhiên, bước nhanh lên nghênh đón, hai nữ nhân trong phòng cùng biến sắc. Suy cho cùng thì Trung Lương Viện với nô tỳ cũng là tỉ muội có thai, làm sao nô tỳ lại không biết đạo lý. Vừa rồi Trung Linh đứng ở bên cạnh cũng nghe thấy lời Hoàng thượng nói, đồng thời ra hiệu cho Lâm Di đưa lễ vật lên. Mặc dù không biết tại sao Hoàng thượng lại không vui vẻ như lúc Huyền Phương Nghi mang thai, có điều như vậy cũng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiến cung 2 tháng, Trung Linh vừa đúng lúc bước vào giai đoạn trưởng thành, bởi vậy chiều cao cũng tăng thêm một chút, đặc biệt là dáng vẻ lúc chưa trang điểm, cộng thêm ánh nến, trong giây lát lại khiến Trung Linh không rời mắt được. Muội muội đa tạ nhạc phi nương nương, Trung Lương Viện vẫn tái mặt tạ ơn như trước, sao sắc mặt của Trung Lương Viện lại tái nhợt như vậy? Trung Linh có chút kỳ lạ hỏi, sau đó lại đón nhận ánh mắt của Sầm Mặc, lòng nàng nhảy dựng lên. Hoàng thượng, Vân Quý Phi cùng Trung Huyền ở bên cạnh tự nhiên là thu thần thái của Hoàng thượng vào trong mắt, một người không hài lòng vì tự nhiên Hoàng thượng lại bị một nữ nhân không xinh đẹp như bản thân hấp dẫn ánh mắt, một người thầm hận Trung Linh vì ngay cả lúc nàng ta mang thai nàng cũng đến chặn ngang một tay thu hút sự chú ý của Hoàng thượng. Mặc dù Sầm Mặc không nói chuyện nhưng vẫn để ý trong ánh mắt đang nhìn bụng Trung Huyền của nàng có chút hâm. Góc chuyện audio.com, mộ cùng cô đơn mơ hồ. Hắn không khỏi nhớ tới chuyện đến nay vẫn còn chưa chạm vào nàng. Trong lòng Trung Linh thật sự có chút phức tạp, Huyền Phương Nghi mang thai nàng vẫn còn tốt nhưng hôm nay tỷ tỷ ruột cũng đã có thai, nàng thật sự không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì. Thái y nói khí huyết của nàng ấy có chút không đủ. Vân Nhi, nàng phải chiếu cố nhiều một chút, Sầm Mặc thu hồi ánh mắt, nô tỳ đã biết, Vân Quý Phi nuốt bất mãn vào bụng mang theo một chút lấy lòng tươi cười nói. Chút nữa về nô tỳ sẽ đến khố phòng tìm dược liệu tốt để Trung Lương Viện bồi bổ. Được, Sầm Mặc vừa lòng gật đầu. Đêm nay nàng phải lo chuyện tấn phong của Trung Lương Viện, vậy trẫm sẽ nghỉ ngơi ở chỗ nhạc phi. Nụ cười trên mặt Vân Quý Phi không giảm, gật đầu xác nhận. Trong miệng thiếu chút nữa cắn một miếng, nàng ta vất vả đoạt Hoàng thượng từ chỗ Huyền Phương Nghi, ai biết nửa đường lại xảy ra việc Trung Huyền mang thai, sau đó Hoàng thượng còn muốn đến chỗ Trung Linh. Tỷ muội Trung gia có thù oán với nàng sao? Ngay cả Trung Huyền nàng ta cũng bắt đầu cảm thấy không vừa mắt. Trung Linh vẫn còn chút thẫn thờ, sao đến đây một chuyến liền thuận tiện mang Hoàng thượng về rồi. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hoàng thượng đã lên tiếng thì chẳng lẽ nàng còn có bản lãnh cự tuyệt sao, bởi vậy liền cười cùng Sầm Mặc đi ra ngoài, làm như không thấy ánh mắt không chút che giấu sự chán ghét của Vân Quý Phi và Trung Huyền lúc Hoàng thượng rời đi. Sao Hoàng thượng lại đến chỗ nô tỳ? Từ trước đến nay Sầm Mặc vẫn không qua đêm ở chỗ nàng mà. Nàng đã tắm rửa rồi sao? Sầm Mặc không đáp mà hỏi lại. Vâng, vừa rồi nô tỳ đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe nha hoàn báo lại, liền vội vàng chạy đến đây. Ngày mai đến cũng vậy, làm gì mà tối muộn còn qua đây, cũng không sợ bị ngã sao? Giọng nói của Sầm Mặc trầm thấp khó hiểu. Dù sao đó cũng là tỷ tỷ của nô tỳ vẫn nên qua đó nhìn một chút. Trung Linh cúi đầu, Sầm Mặc vươn tay ra nắm tay nàng. Nàng hâm mộ sao? Nô tỳ chỉ cảm thấy chuyện có đứa nhỏ thật là thần kỳ. Trung Linh cười cười, xoay tay nắm bàn tay có chút lạnh lẽo của Sầm Mặc. Như vậy sẽ làm cho nàng cảm nhận được sự an toàn khó hiểu. Không cần nghĩ nhiều, nàng cũng sẽ có đứa nhỏ của mình. Sầm Mặc tùy ý cười, ngẩng đầu lên, ánh trăng đêm nay rất đẹp. Trung Linh ngẩng đầu lên nhìn một chút, bỗng bật cười hai tiếng. Nàng cười gì? Sầm Mặc cảm thấy kỳ lạ. Hoàng thượng, người xem có phải chúng ta đang áp dụng câu trước hoa dưới trăng không, chỉ còn thiếu tự định chung thân thôi. Trung Linh cười nói, nếu không phải phía trước phía sau còn một đống nô tài thì nàng thật sự sẽ cảm thấy có vài phần lãng mạn. Vì không được đáp lại, Trung Linh cảm thấy kỳ lạ bèn quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt của Sầm Mặc không ngừng tới gần, đợi đến lúc nàng ý thức được hắn đang làm cái gì thì Sầm Mặc đã hôn lên rồi. Bởi vì bên cạnh có một đám thái giám cung nữ, Trung Linh có chút xấu hổ, không nhịn được muốn lùi lại nhưng lại bị Sầm Mặc gắt gao ôm ở trong ngực. Được rồi, dù sao nàng cũng không nhìn thấy ánh mắt người khác đang nhìn nàng. Trung Linh cũng biết nàng không thể cự tuyệt Sầm Mặc, đành phải có chút cam chịu không tiếp tục quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa. Nàng lại không biết nhóm nô tài này đều vô cùng biết điều, nhanh chóng quay đầu đi, chỉ là trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên nhạc phi nương nương là phi tử mà. Góc chuyện audio.com, Hoàng thượng sủng ái nhất ngay ở ngự hoa viên cũng làm ra chuyện này. Vừa hôn xong, mặt Trung Linh đã đỏ đến mức không có tâm tư nói chuyện, dọc đường cứ im lặng để Sầm Mặc dắt về cung. Nàng đi ngủ trước đi, trẫm đi tắm trước. Vâng, Trung Linh vào cung, nhưng lại cảm thấy dễ chịu. trong lòng lại âm thầm đoán, có phải đêm nay hoàng thượng sẽ chạm vào nàng không? Nương nương, đêm nay người nhất định phải nắm chắc cơ hội. Tần ma ma thừa dịp hoàng thượng đi tắm liền đi đến bên cạnh nàng. Nhưng chuyện này không phải một mình ta có thể làm được. Trung Linh cao mày nói, lần trước nàng cũng chủ động nhưng không phải hoàng thượng cũng không chạm vào nàng sao? Tần ma ma lắc đầu, làm một nữ nhân, xem ra nhạc phi nương nương vẫn còn non nớt. Nương nương, người phải nhớ, hoàng thượng là nam nhân, mà nương nương là nữ nhân mà hoàng thượng thích. Đây là hương có tác dụng thúc tình, nương nương chỉ cần bôi một chút vào trước ngực và sau cổ là được. Tần ma ma đưa tới phía trước một chiếc lọ nho nhỏ. Loại thuốc mỡ này trong cung đều dùng, chỉ là thuốc trợ hứng, không làm thương thân thể. Trung Linh vươn tay ra nhận, gật gật đầu, nhưng cũng không lập tức sử dụng. Hoàng thượng, không biết hoàng thượng đến đây từ lúc nào, Trung Linh bị dọa lập tức giấu vật trong tay vào phía sau. Đều lui ra đi, đương nhiên là Sầm Mặc nhìn thấy động tác nhỏ của Trung Linh, nhưng lại không hỏi, chỉ là bảo nhóm nô tài trong điện cùng ra ngoài. Cung điện to như vậy chỉ còn lại hai người khiến Trung Linh không nhịn được có chút hoảng hốt. Đi ngủ đi, Sầm Mặc mỉm cười đến gần, vừa tắm xong nên trên người hắn chỉ mặc một lớp áo, lộ ra một mảng ngực lớn. Trung Linh gật đầu, bước lên giường, đi vào bên trong trước đang định nằm xuống thì bị vật cứng chọc vào eo trong lúc hoang mang liền túm lấy, nhưng lại đúng là chiếc lọ nhỏ vừa rồi. Đây là gì? Sầm Mặc ngồi ở cạnh giường, có chút hứng thú hỏi. Là hương cao Tần ma ma đưa, nói là có thể thúc tình. Trung Linh trốn tránh ánh mắt đưa tay ném về phía chân giường. Sao không dùng mà lại ném đi? Đối với những thứ này thì đương nhiên là Sầm Mặc cũng biết đa phần nữ nhân trong hậu cung đều sẽ dùng một chút. Không muốn dùng, Trung Linh vươn tay rũ chăn, rồi cầm nó kéo qua đầu. Sầm Mặc buồn cười lắc đầu, cũng thoát giày lên giường, vừa quay đầu liền phát hiện Trung Linh để hở mắt ra ngoài chăn, đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Nhìn gì, hắn thuận miệng hỏi một câu, nô tỳ đang nghĩ, hoàng thượng có muốn nô tỳ thị tẩm không? Trung Linh thốt ra, một nửa giống như vô tình, một nửa giống như cố ý, một mặt nàng thật sự lo lắng về vấn đề này, mặt khác nếu thật sự muốn thị tẩm thì tại sao hoàng thượng còn không nhanh không chậm như vậy thì không khỏi có chút sốt ruột trực tiếp hỏi lên. Sầm Mặc kéo chăn qua một chút lập tức cười nói. Nếu không thì nàng nghĩ là trẫm muốn làm gì, đắp chăn nói chuyện tán gẫu với nàng chắc. Nhìn biểu cảm vừa khẩn trương vừa mong chờ của Trung Linh, tâm tình của hắn cũng thả lỏng hơn rất nhiều, thì ra trong lòng hắn cũng luôn suy nghĩ đến vấn đề này, hiện tại xem ra thì hình như ý tưởng phủ định của hắn có chút dư thừa rồi. Cách chương.